Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 13, Góc truyện audio.com. 3 tiết học trôi qua trong không gian yên ắng nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã thoát cho những học sinh. Mọi người ai cũng chạy nhanh ra khỏi lớp, chỉ còn lại 8 người tụi nó và tụi hắn. Nè nè xuống căng tin ăn gì ca, Jin hớn hở nói. Đi nhé băng nhi Kim quay sang nó. Hai, mua lên sân thượng là được oen lắc đầu chịu thua khi nhìn thấy ánh mắt nó nhìn Kim. Hà, tại sao vậy? Jin ngơ ngác hỏi, không thích thì thôi, ai ép đâu Min vô tư trả lời. Như cũ oen chỉ để lại hai từ rồi cùng nó lên sân thượng. Đã biết Min và Sunny hiểu, lôi bốn ông kia xuống căng tin mua thức ăn rồi cũng lên sân thượng. 15 phút sau, bọn tớ đem lên rồi. Ăn thôi nè Min cầm theo một cốc cappuccino và một cốc sữa tươi đua cho nó và oen. Theo sau là Sunny và tụi hắn chen tay đều cầm một đống thức ăn. Thiệt chứ, lần đầu tiên phải dùng bữa như thế này Jin than thở nói. Lọ ăn đi Win chán nản khi thằng bạn cứ than vãn bên tai. Nè hai bạn là heo hả? Sao ăn nhiều vậy? Jin không yên phận cứ kiếm chuyện nói. Heo cái đầu cậu Á Min cầm bánh chọi vào đầu Jin không thương tiếc. Ha ha đáng đời, Min ghét bị ai gọi như vậy làm ý Sunny cười ngặt nghẽo. Băng nhi, quen sao hai em không ăn vậy? Kim lo lắng hỏi, không sao khi nào đói tụi em sẽ ăn quen trả lời thay cho nó. Nhưng như vậy sẽ không tốt cho sức, Kim còn chưa nói xong thì. Không sao, ăn đi nó biết anh hai lo nên. Không muốn anh lo cho nó mà lại bỏ ăn theo. Lời nói của nó rất có hiệu lực. Vừa nói xong thì Kim đã mỉm cười và ăn. Còn hắn nãy giờ im lặng quan sát nó. Nó biết chứ, nhưng nó không quan tâm. Ngay cả việc Jin muốn nó chú ý, nó cũng không quan tâm. Cách chương.